Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2262, đặc thù quan chỉ huy. Chính là bởi vì Khôn Thiếu cùng Lưu Lạc chân trời ra sức công tác Bắc Mỹ khu vùng biển từ xa hải khu chiến thông đạo, cho tới bây giờ bọn họ vị trí biển sâu địa đồ, mỗi một mảnh hải đồ đều bị bọn họ kỹ càng ghi chép xuống tới. Không chút nào khoa trương nói, Hoa Hạ khu người chơi đối Bắc Mỹ khu vùng biển trưởng khống độ muốn vượt xa Bắc Mỹ khu người chơi. Hoa Hạ lịch sử phía trên đã từng có một vị tướng quân nói qua, muốn đánh thắng một trận quan trọng chiến tranh, hơn nữa còn là song phương thực lực cách xa chiến tranh, phe thắng lợi nhất định phải nắm giữ càng đánh nữa hơn chàng tin tức, mới có thể đối thay đổi trong nháy mắt chiến cục làm ra lớn nhất phán đoán chính xác. Bọn họ hiện tại dựa theo Lý Minh yêu cầu làm ra hết thảy, đều là tại vì thắng được trận chiến tranh này đánh xuống nền móng vững chắc. Bắt nguồn xa, dòng chảy dài Hoa Hạ văn hóa kéo dài quá trình bên trong. Chỉ là Hoa Hạ nội bộ trải qua chiến tranh liền đã nhiều vô số kể. Có thể nói phong nhãn toàn bộ thế giới, không có một cái nào quốc gia cầm giữ có Hoa Hạ nhiều như vậy kinh nghiệm chiến tranh. Lão Tổ Tông lưu lại binh thư binh pháp thì đầy đủ Hoa Hạ con cháu học tập cả một đời đều không học hết. Bây giờ tại linh giới cái này trong thế giới giả lập chiến tranh, tựa như là Hoa Hạ lịch sử phía trên vũ khí lạnh thời đại, vừa vặn đem Hoa Hạ lưu truyền tới nay binh thư binh toàn bộ vận dụng. Mà Hoa Hạ khu hiện tại đối thủ M quốc tổng cộng mới chỉ có 200-300 năm lịch sử, đối với cái gọi là binh pháp bọn họ biết cũng không nhiều. Bọn họ càng nhiều là bằng vào quan chỉ huy cảm giác đến tiến hành chiến đấu. Lý Minh đương nhiên cũng giải qua M quốc một số tình huống. Mấy chục năm qua, M quốc phát động chiến tranh cũng không ít. Khi dễ tiểu quốc gia thời điểm ngược lại là gọn gàng. Tất cả đều là nương tựa theo thực lực cường đại tiến hành nghiền ép. Binh pháp chiến thuật lại không sao cả thể hiện ra, mà lại M quốc coi như thực lực cường đại nghiền ép bị khi phụ quốc gia. Nhưng trên thực tế chính bọn hắn tổn thất lại không nhỏ. Mỗi một lần chiến đấu đều sẽ hy sinh đại lượng phe mình chiến sĩ. Buồn cười nhất là, bọn họ đã từng đối phó một cái tiểu quốc gia thì đánh vài chục năm dài dằng dặc chiến tranh, đến sau cùng cũng không thể làm cho đối phương nhận thua. Chính mình dựng vào vô số thương vong nhưng lại không thể không xám xịt rút đi. Nhìn chung M quốc tất cả tình huống chiến đấu, thực bọn họ biểu hiện cũng không thông minh. Dứt bỏ vũ khí thực lực sai biệt bên ngoài, M quốc năng lực chỉ huy chi kém, để giải về sau Lý Minh đều cảm thấy tắc lưỡi không thôi. Vì còn nắm chắc hơn trưởng khống chiến cục, Lý Minh lần này làm ra công tác chuẩn bị cũng không ít. Bắc Mỹ khu thăm dò kế hoạch còn tại bí mật tiến hành. Nhưng là căn cứ hiện tại thăm dò trình độ đến xem, nếu như không ra chủ quan bên ngoài, tối nay tăng thêm ngày mai một ngày thời gian, hai chi hạm đội tất nhiên sẽ đem biển sâu địa đồ toàn bộ thăm dò hoàn tất. Đồng thời có thể lặng yên đến Bắc Mỹ khu đường ven biển phụ cận. Lý Minh bố trí khu chiến thứ một cái kế hoạch, không sai biệt lắm thành công hơn phân nửa. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lý Minh tại điện thoại chuông báo thức bên trong bị cấp tốc bừng tỉnh. Hiện tại thời gian là sáng sớm 7 điểm. Hắn tranh thủ thời gian rời giường rửa mặt, thay đổi y phục sau liền đi ra trước cửa hướng phòng giám sát. Đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn lấy Phó Tử Yên yên tĩnh nằm ở nơi đó. Thẳng đến một tên y tá nhìn đến hắn sau đi ra cửa, hắn liền mau chóng tới hỏi thăm tình huống. Lý tiên sinh không cần lo lắng, bệnh nhân hôm qua một đêm sinh mệnh thể trinh bình thường. Cái này cho thấy phẫu thuật vô cùng thành công, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Nàng hôm nay có thể sẽ thức tỉnh, đến thời điểm thầy thuốc tới hội lần nữa tiến hành quan sát, xác định bệnh nhân phải chăng có nó nguyên nhân bệnh. Cô y tá khách khí giải thích nói, rất đa tạ ngài, cái kia thầy thuốc nhóm cái gì thời điểm tới? Lý Minh hưng phấn hỏi, các bác sĩ sáng sớm 9 giờ sẽ đến tra một lần nhìn. Bất quá cái kia thời điểm bệnh nhân đoán chừng còn không có tỉnh. Ngài không cần cuống cuồng, giữa trưa đến nghe ngóng cũng giống như vậy. Cô y tá mỉm cười hồi đáp, tốt, à, vậy ta một hồi lại đến. Lý Minh gật gật đầu, đưa mắt nhìn y tá đóng cửa rời đi. Hắn tiếp tục tại cửa sổ nhìn qua bên trong Yên Nhi. Phó Minh Hiên máy bay còn tại trở về Hoa Hạ trên đường. Dựa theo thời gian đến tính, hắn ít nhất phải đến xế chiều 16 điểm mới có thể xuất hiện. Hiện tại Lý Minh trong lòng lại có chút khẩn trương. Kinh Lan lần này cũng theo trở về. Đến thời điểm nên như thế nào đối mặt? Lý Minh lấy điện thoại di động ra, thử bấm Phó Minh Hiên điện thoại. Không nói chuyện trong ống vừa vang lên vài tiếng, đối phương liền trực tiếp cúp máy. Có vẻ như hiện tại Phó Minh Hiên cũng không muốn cùng hắn đối thoại. Nếu như muốn giải Yên Nhi bệnh tình, Phó Minh Hiên trực tiếp có thể liên hệ Trương Kiến Hào hoặc là chủ trị bác sĩ. Hắn cúp điện thoại mục đích, Lý Minh trong lòng hoàn toàn có thể đoán được. Đó là bởi vì Kinh Lan cũng ở trên máy bay. Phó Minh Hiên không muốn để cho Kinh Lan khẩn trương. Không tiếp thì không tiếp thôi. Lý Minh tựa ở trên cửa sổ nhìn lấy trên giường bệnh hôn mê nữ tử ngẩn người. Thời gian không từng đứt đoạn đi. Nửa giờ sau, Trương Kiến Hào gọi điện thoại tới, thông báo hắn trở về phòng ăn điểm tâm. Long tổ thành viên đã đem sớm một chút đưa đến bọn họ gian phòng. Lý Minh sau cùng nhìn một chút Yên Nhi, quay người hướng về hành lang phần cuối đi đến. Về đến phòng, trên bàn đã chất đống mấy phần phong phú bữa sáng. Hai người ngồi xuống chậm rãi hưởng dụng. Ta vừa mới cùng các thủ trưởng thông qua điện thoại, liên lạc công tác đem về có chuyên gia thế chỗ ta. Ta hiện tại bắt đầu liền theo ngài đồng bộ online, hết thảy nghe theo ngài chỉ huy. Trương Kiến Hào nói ra, Trương tiên sinh khách khí, chỉ huy không dám nhận, ta chỉ là có rất nhiều chuyện cần ngài phối hợp. Lý Minh vừa cười vừa nói, hai người tranh thủ thời gian ăn điểm tâm xong, sau đó châm một điếu thuốc đi tới cửa bên ngoài, thông qua cửa sổ nhìn lấy bên ngoài ánh sáng mặt trời. Đợi đến trong bụng hơi chút tiêu hóa một số, hai người về đến phòng mở ra buồng điều khiển. Vù vù, quang trụ từ trên trời giáng xuống. Lý Minh xuất hiện tại Nam Hải một chỗ quần đảo khu vực đê biển phía trên. Hắn lập tức hạ đạt chỉ lệnh, để chiến thần vô song an bài một tên người chơi tiến về Hòa Bình Thành. Tiến đến đem một cái tên là hào khí ngất trời người chơi tranh thủ thời gian thêm vào bốn đại liên. Minh cũng tiếp vào hắn hiện tại vị trí. Minh ca, hào khí ngất trời là ai a? Phạm Hoa không hiểu hỏi. Hắn cũng là Trương tiên sinh. Một hồi hắn thêm vào bốn đại liên minh về sau, ta sẽ đem hắn tăng lên tới hạch tâm chỉ huy tầng. Từ hôm nay trở đi, bất luận là ngươi hoặc là vô song, tất cả mọi người muốn đối hắn không phải thường khách khí. Hắn chỉ lệnh chính là ta chỉ lệnh, Lý Minh trịnh trọng nói ra. A, cao như vậy địa vị. Avril Lavigne không dám tin nói ra. Lão đệ, ngươi đây là làm cái gì? Hoàng Triều Lang Huyết không hiểu hỏi. Không tại sao, chính là cho hắn đầy đủ địa vị cùng tôn trọng. Dù sao hắn địa vị mọi người cần phải đều có thể đoán được. Lý Minh cười nói, chúng ta đương nhiên biết hắn lai lịch không nhỏ, nhưng đây là chúng ta bốn đại liên minh, làm cái ngoại nhân cho cao như vậy địa vị, không thích hợp a. Tàn Nguyệt Mộc Lan có chút không phục. Các vị yên tâm tâm, Trương tiên sinh cũng không phải là loại kia ưa thích lắm miệng người. Hắn bình thường không có bất kỳ can thiệp nào chúng ta chỉ lệnh. Nếu như hắn có ra lệnh gì, cũng là ta thông qua miệng hắn truyền đạt cho các ngươi. Ta xác thực muốn cho hắn càng nhiều quyền lợi, để hắn tiến vào chúng ta hạch tâm quyết sách tầng lớp. Như thế tới nói, về sau có rất nhiều chúng ta xử lý không tốt sự tình, hắn đều có thể ra mặt giải quyết. Lý Minh giải thích nói, ta biết Minh Bạch huynh tâm tư, Trương tiên sinh thân phận đặc thù, nắm giữ lấy rất nhiều chúng ta không dám tưởng tượng đặc quyền. Có hắn tại liền có thể tùy thời cùng quân đội thậm chí quốc gia cao tầng bắt được liên lạc. Có một số việc xử lý càng thêm đơn giản. Hắn chính là chúng ta sau này hành động định hải thần châm. Hắn thêm vào hạch tâm tầng ta không ý kiến. Thiên Tâm Hồng nói ra. Đã như thế tôi nói. Ta cũng không ý kiến. Hoàng Triều Lang Huyết lập tức gật đầu nói. Các đội hữu minh bạch tình huống về sau. Liền cùng nhau tán thành Lý Minh quyết định. Rất nhanh liền nhìn đến liên minh trong kênh nói chuyện xuất hiện một cái mới tin tức. Người chơi hào khí ngất trời thêm vào thần tượng môn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.